Cực sủng đệ nhất phu nhân, chương 62, mẹ kế dụ dỗ con riêng, 4, góc truyện audio.com, nhìn lướt qua tiểu huynh đệ vẫn đang ngẩng cao của mình, không có chút nào lùi bước. Minh Dạ nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, Lan San, cô được lắm, biết rõ mối quan hệ giữa cô và anh mà vẫn còn dám trêu chọc anh, hơn nữa trêu chọc anh xong rồi bỏ chạy còn nhanh hơn thỏ, biết vậy nhưng bản thân anh hết lần này đến lần khác nhảy vào hố, bị cô trêu đùa nửa vời kiểu này, khơi gợi dục hỏa trong anh rồi lại bỏ chạy, làm cho lửa dục không chỗ phát tiết. Nhìn phương hướng Bạch Lăng rời đi, mắt Minh Dạ lộ ra hung quang, ánh mắt u ám thâm thúy, dục vọng nổi lên thiêu cháy toàn thân. Nữ nhân đáng chết, cô tốt nhất nên cầu nguyện sau này đừng có rơi vào tay tôi. Hùng hổ dọa dẫm một hồi, bất chợt anh nhìn thấy chiếc giày cao gót màu đen có khảm kim cương mà Bạch Lăng đánh rơi, đưa tay cầm lấy một chiếc đưa lên ngắm nghía, nhíu mày nhìn một lúc lâu, cuối cùng từ khóe môi bật ra hai chữ. Thật nhỏ, xác thực là rất nhỏ, bàn chân trần kia vốn đã rất nhỏ nhắn, so với bàn tay của anh còn nhỏ hơn, lại vừa trơn vừa mềm, tựa hồ chỉ cần sơ ý một chút là có thể làm trượt mất. Đáng chết, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đập tay lái một cái, khởi động động cơ trực tiếp đi Hoa Dương sơ thượng. Nhà họ Minh đang ở trước mắt nhưng anh lại không thể trở về, cô gái kia là một quả bom nổ chậm, là yêu tinh, mẹ nó. Sớm muộn gì cũng sẽ bị cô đùa giỡn đến chết. Minh Dạ là cổ đông lớn nhất của Hoa Dương sơ thượng, nhưng chuyện này chỉ có lãnh đạo cấp cao và người trong nội bộ mới biết. Cho nên khi Minh Dạ vừa đến thì quản lý ngay lập tức chạy ra tiếp đón, trực tiếp dẫn anh đến một trong những phòng V. Y ngắn, P của Hoa Dương sơ thượng, anh Minh, hôm trước mới về một nhóm hàng mới. Tôi lựa chọn mấy món tốt nhất để lại cho anh, đều mang vào đi, hiện tại anh đang cần gấp một cô gái để tiết hỏa. Hiệu suất làm việc của quản lý rất tốt, không đến một phút liền dẫn vào 4-5 cô gái, dáng người cao gầy, thân hình đầy đặn, đứng xếp hàng trước mặt Minh Dạ, không lả lơi đưa tình. Nếu như lúc trước, Minh Dạ sẽ không do dự mà chọn ngay một cô. Thế nhưng hiện tại, không biết vì sao mà nhìn cô nào cũng thấy phát ngán. Cả một đám đều cao như cây cột, xấu hết chỗ chê. Quản lý kinh ngạc, trước giờ Dạ đại công tử luôn luôn thích những cô gái dáng người cao gầy, thân hình đầy đặn, sao hôm nay lại đổi vị? Quản lý là kiểu người thông minh, khéo hiểu lòng người. Thấy tình huống như vậy, ông ta liền phất tay ra hiệu cho các cô gái kia nhanh đi ra ngoài, sau đó ông ta cũng theo ra. Sau khi ra khỏi phòng, ngay lập tức chọn lựa mấy cô gái vẻ ngoài dịu dàng, thanh thoát đưa vào trong. Cách chương.